Chương 174, L và kèn VSC Gùng Nì, phần 2. Chương 174, L và kèn VSC Gùng Nì phần 2 mới một tháng đến lại muốn bắt đầu cầu thật cùng nguyệt phiếu vẫn như cũ như cũ, bài danh không sao cả, chỉ cần có thể ở trang đầu ngây ngô là tốt rồi, tạ ơn tạ đại gia đây là phần 2. Cảm tạ thí tháng táng thiên khen thưởng trên thực tế, dạy ưu dọ kỳ hoàn toàn chính xác không phải lo lắng cho mình. Nếu như ám hát 6 vương quyền có thể buông lỏng khống chế lời của mình, đã sớm tới tìm hắn, đoạn thời gian này, giải ưu dọ kỳ hành tung cũng không phải là bí mật, có chút địa vị người đều biết, đệ nhất ma pháp sứ đang ở cực đông chi địa xem giấy lụa khu phố, ám hát 6 vương quyền không có lý do tìm không được hắn rèn rẹt ngươi nhiệm vụ là cái gì giải ưu dọ kỳ đột nhiên hỏi. Ở chỗ này ngăn cả ngươi, thẳng đến tên kia quyết định lúc nào đỉnh chỉ rèn rẹt nhanh chóng đáp, mà nhìn dáng vẻ của hắn. Sáu vương quyền cũng không có hạ cái gì lệnh cấm khẩu. Quả nhiên à dù dò kỳ đại não nhanh chóng chuyển động, suy tính ám hát 6 vương quyền sở dĩ làm như thế nguyên nhân. Để rèn rẹt ngăn lại không không không ta, đem mọi người phân tán, nói cách khác, 6 vương quyền là chuẩn bị tất cả mọi người đến đông đủ sau đó mới chính thức đứng ra hắn sở dĩ không phải sẽ đi ngay bây giờ khống chế ản trù. Đúng muốn ở ngay trước mặt ta làm sao như vậy cái này sẽ cho hắn chỗ tốt gì ngô. Rất có thể sẽ làm ta không kiềm chế được nỗi nỏng, xuất hiện lớn cái hở. Nói như thế, từ điểm đó suy nghĩ, hơn nữa hắn không có chủ động đi tìm nguyên nhân của ta, có thể tính ra hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng ta, cho nên phải lợi dụng các loại yếu tố tới suy yếu lực lượng của ta sao dấu dò kỳ cắn môi, trong đầu chán phóng ánh lửa trí tuệ, vận chuyển tốc độ cao cùng với chính mình đại não. Ở biết được ám hát 6 vương quyền tồn tại kia một khắc kia, Giải ưu dò kỳ cũng biết, hai người đúng không chết không thôi địch nhân, đó là song phương tồn tại hình thức quyết định tại hắn nhìn thấy rèn rẹt cái này một khắc kia, đây đã là dương yêu. Giải ưu dò kỳ coi như ở lợi hại, cũng không khả năng nhanh chóng giải quyết hết rèn rẹt, sau đó tìm được màu đen công chúa A, nói cách khác, đây là tình thế chắc chắn phải chết ghê tởm A hoàn toàn không cách nào lý giải ám hát 6 vương quyền lực. Lượng này tồn tại làm bằng máy. Căn bản là ở mơ ổ tổ A hiện tại chỉ có thể nhìn vận khí sao đã lực lượng đạt được tình cảnh như thế chính hắn, lại vẫn cần liệu một cái vận khí. Giải ưu dò kỳ mình cũng rất bất mãn đây hết thể nguyên nhân, còn là mình không đủ mạnh A mà lúc này, rèn rẹt đột nhiên nói thế nào tiểu ca có quyết định gì rồi không vừa mới cái kia tên nhưng là đột nhiên mệnh lệnh lão hủ, muốn lão hủ cùng ngươi hảo hảo chiến đấu một hồi đây. Giải ưu dò kỳ đem tâm lý hỗn độn tạm thời ném qua một bên. Nghèo đầu đánh giá vẫn như cũ bay trên không trung rèn rẹt, nói ngươi biết không rèn rẹt, ngươi bộ dáng bây giờ, ta rất có thống biển ngươi một trận nỗi kích động á thì ra tiểu ca ngươi cũng có loại này cảm giác à, lão hủ cũng là đây gặp lại ngươi kia trẻ tuổi dáng vẻ, lão hủ cũng hết sức không vui rèn rẹt kia trương thương lão mặt đột nhiên cười một cái nói. Nghe được hai vị ma pháp sứ lời nói, ngoại trừ mấy vị kia tử đồ chi tổ bên ngoài, những người còn lại đều là lui về phía sau lui. Mặc dù không biết hai vị ma pháp sứ chiến đấu trường mặt bao lớn, nhưng rời xa một chút chung quy đúng tốt đẹp. Giải ưu dò kỳ bây giờ đích xác có muốn làm thịt nhân dục vọng, nhưng hắn chính là tâm lý trầm xuống. Ám hát 6 vương quyền yêu cầu này, chính là rõ ràng phải tiêu hao lực lượng của ngươi chỉ bất quá. Giải ưu dò kỳ căn bản là không có cách cự tuyệt rèn rẹt xuất thủ, hắn không có khả năng không hoàn thủ đấy nghe nói 200 năm trước, ngươi và ỉn bở ra đông chi thánh nữ giờ thì gì ạ? Von Inber, cùng nhau hoàn thành đại chén thánh cấu tạo dấu dò kỳ đột nhiên có chút hứng thú hỏi. Quả thực như vậy đông chi thánh nữ lại là một vị giỏi lắm ma thuật sư, đáng tiếc, ma pháp không phải dễ dàng như vậy theo đuổi rèn rẹt không có phủ định, mà là có chút thở dài nói rằng. Nghe nói đông chi thánh nữ là vị đại mỹ nhân đây. Tiểu ca ngươi nói đến cũng không tệ, làm sao chẳng lẽ đối với nàng có hứng thú sao tuy là thân hóa đại chén thánh. Thế nhưng Đông Chi Thánh Nữ đã hoàn thành bộ phận đệ tam pháp, hẳn là cũng chưa hoàn toàn tiêu thất đi. Lấy tiểu ca ngươi nắm giữ đệ tam pháp, có thể thật có thể đem linh hồn của hắn tàn phiến cho bắt vào tay rèn rẹt cùng dấu dò kỳ. Cứ như vậy không coi ai ra gì nhắc tới về nữ nhân đề. Đã xa rời cái này bên trong ma thuật sư nhóm đều cũng có chút cảm thấy thẹn, bất kể như thế. Nào, hai vị ma pháp sứ đều coi là đúng ma đạo trận doanh á lội càng là tức giận hung hăng nắm chặt lấy trường tiên trong tay. Một bên không biết đang lẩm bẩm cái gì, bất quá đơn giản chính là hai người thật không có tiết tháo, thật không có lễ độ nghi chỉ tiếc, ta bây giờ đối với hứng thú của nàng không có chút nào lớn à? Lưu Dò Kỳ nhún vai một cái nói. Một vấn đề cuối cùng, rèn rẹt ngươi đối với đệ nhất pháp nghiên cứu như thế nào nghìn năm thời gian cũng chỉ là có chút manh mối. Đệ nhất pháp nhưng là cùng những thứ khác pháp, có lớn vô cùng khác biệt, ta có thể nhìn thấy đi qua vài ngày đại khái 4 ngày phải không như vậy đệ nhị ma pháp sứ kỳ sụ. Rèn rẹt. Sơ bí nọ vừa, mở ra thủy chúng ta chiến tranh đi. Hai người nói ngoại nhân hoàn toàn nghe không hiểu nói, thế nhưng đều là đem tinh khí thần hoàn toàn khóa được đối phương. Dấu dò kỳ dơ hai tay lên, mắt phải nhẹ nhàng nhắm lại, phảng phất như là nhất tôn sừng sững ở đại địa chi trung thần linh, dùng ôm trong ngực toàn bộ thế giới, vịnh sướng vậy nói. Lao hủ ở nơi này, tùy thời xin đợi lấy ngươi, đệ nhất ma pháp sứ nhất nhất. Dấu dò kỳ rèn rẹt khuôn mặt nghiêm túc, nhẹ nhẹ pháp khí tức phủ xuống đến rồi đại địa trên vừa dứt lời. Dài ưu dỏ kỳ mắt phải vừa mở, gần giống như ngay cả ức chế lực ngay cả căn nguyên đều biết hắn muốn động thủ vậy. Toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại quỷ dị tĩnh, mọi người đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua tựa như đang biến chậm, thế nhưng đại não tư duy lại không có hạn chế. Loại này quái dị cảm giác thầm nghĩ khiến người ta nôn mửa. Dài ưu dỏ kỳ đứng ở gùng nì trên bà súng, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía hưu hưu nổi lên tuôn ra gió, mặt đất bắt đầu rồi chấn động nhẹ nhẹ. Trong không khí hơi nước bị bốc hơi lên, bốc lên trận trận vũ khí. Đúng lúc này, Dài U Dò Kỳ mắt phải thấy được nhân loại trước, chúng thần thống lĩnh đại địa lúc, ở chư thần hoàng hôn hạ, một vị đỉnh thiên lập địa hỏa diễm cự nhân, cầm trong tay liệt diễm ma kiếm, đem thế giới thụ chém ngã, đem thế giới đốt hủy hình ảnh tay trái. Chỗ thời gian bị vặn mẹo, thanh kia diệt tuyệt thế giới ma kiếm, liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại trong tay. Thiên địa đều đang kêu rên run rẩy. Đốt hủy hết thể ma kiếm ở vừa xuất hiện sau, đã đem đã biết tất cả đốt hủy, để sinh biến thành chết, để tất cả mất đi mình sinh mệnh vừa lên đến. Dài ưu dỏ kỳ liền giải phong cái chuôi này truyền thuyết kiếm liệt diễm ma kiếm nhất nhất rèn rẹt trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hai mắt của hắn xem thấu tầng tầng lớp lớp không gian, đi tới một cái khác. Bình hành thứ nguyên, mặc dù không có thể giống như dài ưu dỏ kỳ vậy xem thấu ạ cả si ra, nhưng hắn cũng nhìn thấy trước đây không lâu cảnh tượng đó chính là dấu dò kỳ giải phóng gùng ní lúc cái gọi là ma pháp, đều có chỗ giống nhau, chúng nó có thể dùng bất đồng thủ đoạn, đạt được đồng dạng kết cục. Rèn rẹt hắn làm, chính là đem cái này thế giới hóa thành bình hành thế giới, sau đó từ trong đó rút ra đến chính mình vật cần thiết. Một bả kim quang lóng lánh trường thương xuất hiện tại rèn rẹt trước mặt, cây súng kia cùng dấu dò kỳ dưới chân một chín giống nhau như lúc rèn rẹt không còn cách nào giải phóng tên thật, nhưng hắn không cần, chỉ cần đem dấu dò ký ngay lúc đó công kích từ hư ảo trên thế giới, dẫn nhập cái này thế giới là được. Đúng, những thứ khác bình hành thế giới đích xác không có dấu dò ký cái này nhân loại, nhưng là lại có lực lượng của hắn thả ra. Không hổ là tiểu ca, có thể như vậy buông lỏng cướp đoạt lịch sử, lão hủ chỉ có thể làm được như thế. Rèn rẹt có chút cảm thán, hắn không còn cách nào đem thanh kia nô lệ Phantasm hoàn toàn cụ hiện ra, hắn có thể làm, chỉ là đem bảo cụ uy lực bày ra kim quang chói mắt sen lẫn lôi đỉnh. Lưu tinh chi thương đang muốn thi triển chính mình uy năng, dấu dò kỳ nâng cao trong tay ma kiếm, cười ha ha bên trong, đem huy vũ mà phát động lở và kẻn hủy diệt hết thể liệt diễm, thiêu đốt toàn bộ thế giới. Ánh sáng của mặt trời huy bị phủ, thế giới lâm vào hỏa hồng trong, mà ở trong này, một nói tia chớp vàng đỗng nhiên sáng lên. Đây là gụng nỉ cùng lở và kẻn đụng nhau.